Buông ra con yêu sủng kia, chương 435, Trạm Lam tọa kim điêu. Hai trong một chương tiết cầu tất cả, góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Cái này hoàn toàn có thể nói là nhanh tay có, chậm tay không, phúc lợi. Không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước, không đến 3 phút đồng hồ, liền đã có 30 vị tộc nhân đứng lên vòng tròn bên trong. Đã chậm một bước các tộc nhân, liền bị hai tên tộc lão cản ở bên ngoài, bọn họ ào ào bóp cổ tay thở dài, vì mình do dự cảm thấy thất lạc. Đồng thời cũng có một chút tộc nhân muốn cầu khẩn tộc lão nhóm cho đi. Đáng tiếc tộc lão nhóm đương nhiên sẽ không cho đi. Bởi như vậy thì có tộc nhân nhớ tới đây là Lý Trường Sinh ban bố, phúc lợi, lập tức truyền thành chạy hướng đài cao cầu khẩn Lý Trường Sinh. Còn lại đã chậm một bước người xem xét tâm lý lập tức. Ý bắt đầu chuyển động, đừng nói nữa, sang năm lại đến đi. Lý Trường Sinh từ chối thẳng thắn, hắn không có khả năng thay đổi xoành xoạch, quái thì quái quyết đoán của bọn hắn lực quá chậm, bỏ qua lựa chọn tốt nhất thời cơ. Mặt khác tinh không bán đấu giá có 30 vị tộc nhân hộ vệ là đủ rồi, lại nhiều cũng không cần phải, ngược lại liền muốn gia tăng thành bản. Lùi một bước nói, nếu như Lý Trường Sinh mềm lòng đáp ứng vị tộc nhân này yêu cầu tin hay không, những cái kia còn tại ngắm nhìn tộc nhân cũng sẽ áp dụng giống nhau hành động. Đến khi đó, đáp ứng sẽ tăng lên rất nhiều thành bản, cự tuyệt thì sẽ ảnh hưởng thanh danh của hắn. Cự tuyệt nhất định phải từ chối thẳng thắn mới được. Không để ý đến những thứ này tộc nhân thất vọng, Lý Trường Sinh phùng hương ngự phong, nhẹ nhàng rơi vào vòng tròn phụ. Cẩn, ta lại hỏi nhiều một câu, lần này, các ngươi muốn theo ta cùng một chỗ đợi tại Bành Thành thời gian một năm, nếu như trong các ngươi có hậu hối hận, hiện tại liền có thể đi ra. Tại Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, những cái kia đã chậm một bước tộc nhân mong mỏi cùng trông mong nhìn qua vòng tròn bên trong tộc nhân, gửi hy vọng có người lâm thời từ bỏ. Đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn là thất vọng, vòng tròn bên trong tộc nhân sừng sốt không có người nào hối hận, vẫn như cũ kiên định không thay đổi đứng ở nơi đó. Rất tốt, vậy ta trước hết đem bọn ngươi một năm này trả thù lao phân phát đi xuống. Lý Trường Sinh đem bên hông treo mấy cái yêu sủng túi hái xuống, tại hắn run run dưới, từng cái khác biệt cao phẩm chất yêu tinh xuất hiện ở trong sân huấn luyện. Khi nhìn đến cái này 30 con cao phẩm chất yêu tinh lúc tải, chỗ tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều lộ ra trông mà thèm biểu lộ. Đồng thời, bọn họ còn phát hiện một cái hiện tượng, những thứ này cao phẩm chất yêu tinh vậy mà toàn bộ đều là trung cấp hoặc là cao cấp nô bộc chủng tộc mà không phải bọn họ trong tưởng tượng hạ cấp nô bộc chủng tộc yêu tinh. Nhìn như không kém nhiều, nhưng giá cả rất có thể chênh lệch gấp đôi. Nhìn đến tình huống như vậy, còn lại các tộc nhân hối hận ruột đều thanh, phải biết bọn họ rất nhiều người vất vả thời gian một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được 10 cái hồn tinh. Mà những thứ này cao phẩm chất yêu tinh đâu, bọn chúng giá vị đại khái đều tại 30. 50 hồn tinh ở giữa, những thứ này cao phẩm chất yêu tinh, bộ phận đến từ Thái Thị Ngựa Thú Viên, còn có bộ phận là Lý Trường Sinh đưa thiếp mời lúc thuận tiện với tay cầm. Những thứ này cao phẩm chất yêu tinh đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là bọn chúng chủng tộc tất cả đều là trung cấp hoặc là cao cấp nô bộc, tại giá cả ăn ảnh không kém là rất lớn. Chỗ lấy không phải giống nhau chủng tộc chủ yếu là vì phân chia cấp 1 cùng cấp 2 tộc nhân đãi ngộ. Cấp 2 tộc nhân đãi ngộ tự nhiên muốn càng tốt hơn một chút, cho nên Lý Trường Sinh đặc biệt vì hắn nhóm chuẩn bị cao cấp nô bộc chủng tộc yêu tinh. Tại Lý Trường Sinh đem cái này 30 con yêu tinh lâm thời khế ước toàn bộ hủy bỏ về sau, một số cao phẩm chất yêu tinh tâm lý thì có chạy trốn ý nghĩ. Đáng tiếc tại Lý Trường Sinh tinh thần lực uy áp dưới, những thứ này chỉ có hạ vị cảnh giới yêu tinh ào ào thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, rốt cuộc không hứng nổi ý niệm trốn chạy. Tốt, mọi người xếp thành hàng, nguyên một đám. Khế ước, theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, vòng tròn bên trong các tộc nhân ào ào nóng này bắt đầu chuyển động, mỗi người đều muốn hàng ở phía trước, muốn trước một bước chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng yêu tinh. Những thứ này tộc trong lòng người đều rất rõ ràng, cho dù là tướng cùng chủng tộc yêu tinh cũng là có không nhỏ khác nhau, tỉ như đặc tính, huyết mạch, có am hiểu tiến công, có am hiểu phòng thủ. Vân vân, hai vị tộc lão lập tức được bắt đầu chuyển động, tại bọn họ cưỡng ép can thiệp dưới, nguyên bản hỗn loạn đội ngũ cấp tốc biến đến chỉnh tề từ mấy tên cấp 2 tộc nhân trước chọn. Ai, không có huyết mạch, à ta nắm giữ bạch long huyết mạch, qua ha ha ha ha ha ha ha ha, chúng số độc đắc ta là thần thú bạch trạch huyết mạch. Ngọa tào, bọn họ cùng Lý Trường Sinh khác biệt tải. Khế ước trước đó bọn họ chỉ có thể thông qua đối tri thức nắm giữ giải bọn chúng chủng tộc đặc tính cùng đặc điểm, nhưng lại không cách nào nhìn đến huyết mạch của bọn nó. Khế ước quá trình cho người cảm giác tựa như rút thưởng một dạng, khế ước đến nắm giữ huyết mạch tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nắm giữ cao cấp huyết mạch yêu tinh thực lực sẽ thu hoạch được nhất định tăng cường, thậm chí có khả năng lĩnh ngộ huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Đương nhiên, có hoan hỉ tự nhiên là có thất vọng, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại tổng so với cái kia không có tranh thủ đến danh ngạch tộc nhân muốn tốt rất nhiều đi, trên không lo thì dưới lo làm quái gì mà. Hai ngày sau buổi sáng, chúng ta ngay ở chỗ này tập hợp cùng một chỗ tiến về Bành Thành. Vâng, bởi vì vừa mới đạt được một cái cao phẩm chất yêu tinh, 30 tên. Tộc nhân khí thế như hồng, liền đới lấy đối Bành Thành cũng hướng tới lên. Giải tán, Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu, hắn không có trở về tiểu viện mà chính là cùng Lý Văn Bắc cùng đi đến trang viên chỗ cửa lớn. Hiện tại đã là lúc trạng vạng tối, 2-3 giờ sau dạ tiệc thì sẽ mở ra. Tại chỗ cửa lớn, trừ một chút hộ vệ bên ngoài còn có Lý Hạo Không cùng mấy tên tộc lão chính đang chiêu đãi khách mời. Lý Trường Sinh tới đúng lúc này, lại có khách mời bắt đầu buông xuống Lý Thị Trang Viên. Trên bầu trời, ba cái trạm lam tọa kim điêu lôi kéo một cái không có bánh xe thùng xe từ không trung xoay quanh hạ xuống, rơi vào khoảng cách cửa lớn còn cách một đoạn địa phương. Trạm lam tọa kim điêu là một loại trưởng thành liền có thể đạt tới tinh anh cấp trung cấp dị thú, nghe đồn nắm giữ mỏng manh kim xí đại bằng điều. Huyết mạch, tại cái này ba cái trạm lam tọa kim điêu lúc ngừng lại cái kia thùng xe cũng không có rơi trên mặt đất mà chính là lơ lửng tại mặt đất 2-3 thước địa phương. Đây là từ chân quý treo lơ lửng giữa trời làm bằng gỗ làm mà thành thùng xe, đây là một loại chân quý lơ lửng tài liệu trọng lượng của nó nhẹ như tung bay, nhưng lại mật độ cực cao, nghe đồn một thước liền muốn trên 100 hồn tinh. Chỉ là cái này một cái thùng xe, sợ là liền muốn 20-30 ngàn hồn tinh, quả nhiên là tài đại khí thô. Đúng, Lý Trường Sinh tử diễm tàng thi quan chủ thể đồng dạng là từ treo lơ lửng giữa trời làm bằng gỗ làm mà thành, chỉ bất quá dùng lượng viễn siêu cái thùng xe này, hơn nữa nó chế tác thủ pháp cực kỳ thần áo. Xôn xao, thùng xe cửa lớn tự động mở ra, dẫn đầu vươn ra chính là một cái trắng noãn như ngọc tay trắng, ngay sau đó. Một vị ung dung hoa quý quý phụ nhân từ bên trong bay ra. Ngoại trừ quý phụ nhân bên ngoài còn có một vị khuôn mặt trắng nõn thanh tú lang thiếu niên, người mặc ngân sắc vân vân cầm y tay cầm một thanh thiên cơ phiến, chính là La Kiệt. Bọn họ tự nhiên là Bành Thành quận vọng La Thị đại biểu. Lý Trường Sinh tiến lên một bước, hai tay ôm quyền hô, La Huynh. Lý Huynh a, nằm cái rãnh, ngươi lại đột phá. La Kiệt đồng dạng ôm quyền, chẳng qua là khi hắn cảm ứng được Lý Trường Sinh cường độ tinh thần lực lúc trên mặt tràn đầy chấn kinh, thậm chí ngay cả trong tay thiên cơ phiến đều kém chút rơi trên mặt đất. Nì muội a, ta còn không có tấn cấp tam giai, kết quả ngươi đều cấp 4, còn muốn hay không người sống. Tưởng tượng hơn 4 tháng trước La Kiệt cảnh giới còn tại Lý Trường Sinh phía trên, kết quả ngắn ngủi hơn 4 tháng, Lý Trường Sinh không chỉ có đuổi theo, đồng thời cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Bởi vì tấn cấp cấp 4 không lâu, Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 4 tin tức người biết còn không nhiều, các tộc nhân mặc dù nhiều miệng, nhưng phạm vi hoạt động của bọn họ cơ bản cực hạn tại Lạc Thành, đến mức nguyên linh học phủ 4 vị cao tầng, bọn họ vốn cũng không phải là người hay lắm miệng. Sau đó, Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 4 tin tức tạm thời còn cực hạn tại Lạc Thành xung quanh mấy cái tòa thành thị, dự tính còn phải mấy ngày mới có thể tại Bành Thành lưu truyền. May mắn, Lý Trường Sinh khiêm tốn một chút, nếu như không phải Ninh Bích Chân toàn lực tương trợ, hắn tối thiểu còn muốn một tháng mới có thể tấn cấp cấp 4. Lý Huynh, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. La Kiệt một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Hắn lần này thật bị Lý Trường Sinh đả kích, cùng là nguyên linh tam kiếm khách một viên, chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Lúc này, ung dung hoa quý quý phụ nhân rốt cục mở miệng, Tiểu Kiệt còn không mau giúp đỡ giới thiệu một chút. La Kiệt đành phải miễn cưỡng lên tinh thần, đè xuống nội tâm chấn kinh cùng thất lạc, có chút không yên lòng giới thiệu song phương. Quý phụ nhân tên là La Hy, là La Kiệt tiểu cô, cũng là La Thị cửa hàng cao tầng. La Hy cũng là một tên cấp 4 ngự yêu sư, chỉ bất quá tinh thần lực của nàng muốn so Lý Trường Sinh tới hùng hồn một số. Nguyên lai là Trường Sinh huynh đệ, thiếp thân cái này toa hữu lễ, nhà chúng ta La Kiệt thế nhưng là thường xuyên ở trước mặt ta đề cập qua ngươi đây, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt. La Hy mang theo nụ cười thân thiết, từ khi học phủ hội giao lưu sau đó, các nàng. La Thị thì đối Lý Trường Sinh lưu tâm, bây giờ xem xét Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 4, tự nhiên muốn so trước kia tới càng thêm coi trọng. Đây chính là thỏa thỏa vương giả hạt giống, thừa dịp Lý Trường Sinh còn chưa triệt để thăng chức rất nhanh, La Hy tự nhiên muốn phải cố gắng kết giao, tối thiểu nhất cũng không thể trở mặt. Tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Lý Văn Bác, Lý Hạo Không cũng đi tới, Lý Trường Sinh tự nhiên không quên giới thiệu bọn họ. Lý Thị nhất tộc thật là nhân tài đông đúc, cảm ứng được Lý Hạo Không cường độ tinh thần lực, La Hy không thể không cảm thán một câu, Lý Hạo Không cũng rất trẻ trung, tương lai vô cùng có khả năng càng tiến một bước. Cùng phát triển không ngừng Lý Thị so sánh, ở vào quyền thế đấu đá bên trong La Thị thì cho người ta một loại Nhật Mộ Tây Sơn cảm giác. Bởi vì La Kiệt quan hệ tự nhiên là từ Lý Trường Sinh tự mình tiếp đãi, chủ động mang lấy bọn hắn đi tới nghỉ ngơi địa phương. Khoảng cách yến hội bắt đầu còn có 2 đến 3 giờ thời gian, tự nhiên không thể để cho các tân khách ngốc các loại, Lý Thị đặc biệt an bài một số phòng nghỉ cung cấp các tân khách giải trí, nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là lưu tại đại chúng phòng nghỉ đi, vừa vặn có thể cùng thế lực khác trao đổi một chút. La Hy đứng tại đại chúng cửa phòng nghỉ ngơi, nàng nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc thuần một sắc đều là nắm giữ cấp 5 ngự yêu sư Nguyên Châu thế lực. Lần này, Lý Thị mời phần lớn cũng là cấp độ này phía trên thế lực. Lạc Ninh Tiêu gia, Thanh Hà Cố gia, Trường Thanh nhà họ Lộ, Trường Sinh cốc. Giờ này khắc này, đại chúng phòng nghỉ hội tụ gần 10 nhà Nguyên Châu đại thế lực. Bỗng nhiên, La Hy ánh mắt tập trung ở một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên trên thân. Hỗ Châu Trầm Thị làm sao cũng người đến. Lô Châu là Lang gia quốc ba châu một trong, lúc trước Suyết liền có thể nhìn ra Trầm Thị thuộc về danh môn. Trầm Thị tới không là người khác, chính là Thiên Đô học phủ năm thứ tư học viên Trầm Hạo Phi, hắn cũng là Trầm Thị dòng chính. Trầm Hạo Phi là Lý Trường Sinh đặc biệt mời đi theo, khi biết Lý Trường Sinh trong tay nắm giữ cửu đầu xà tinh huyết về sau, lúc này mới ngàn dặm xa xôi chạy tới, đồng thời tới còn rất sớm. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm, Trầm Hạo Phi cũng rõ ràng sừng sốt một chút, hắn tự nhiên nhìn ra được Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 4. Trầm Hạo Phi tự nhiên cũng nhận đả kích không qua ngực của hắn khoáng đạt cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn lo lắng nhất vẫn là Thiên Đô. Học phủ, Lý Trường Sinh tiến bộ quá nhanh, lần tiếp theo học phủ hội giao lưu Thiên Đô học phủ chỉ sợ vẫn như cũ không chiếm được lợi ích. Bất quá Trầm Hạo Phi đã định trước không cách nào tham gia lần tiếp theo học phủ hội giao lưu cũng không có quá mức để ở trong lòng. Trầm Hạo Phi chủ động đứng lên, đi vào Lý Trường Sinh trước mặt, hoàn toàn không để ý đến La Hy cùng La Kiệt dáng vẻ, toàn bộ tâm tư người đều đặt ở Lý Trường Sinh trên thân. Dùng một câu khái quát, Trầm Hạo Phi đối trừ tu luyện bên ngoài vật gì khác hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá Trầm Hạo Phi vẫn là kiềm chế lại nội tâm ý nghĩ, chắp tay nói ra, ngắn ngủi 2 tháng không thấy, không nghĩ tới Lý huynh tu vi lại có đột phá, thật sự là thật đáng mừng. Trầm huynh quá khách khí, lấy Trầm huynh thiên tư, chắc hẳn khoảng cách cấp 5 đã không xa. Lý Trường Sinh đồng dạng nịnh nọt một chút, 2 tháng trước Trầm Hạo Phi thực lực thì cùng Miêu Âm Phùng tại sàn sàn với nhau, bây giờ rất có thể lại có một số tiến bộ. Chỗ nào cùng Lý huynh so vẫn là kém rất nhiều. Trầm Hạo Phi khiêm tốn một chút, ngay sau đó không kịp chờ đợi nói ra, Lý huynh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm phòng nghỉ thật tốt sướng trò chuyện một phen. Tốt, Trầm huynh mời tới bên này. Lý Trường Sinh rất rõ ràng Trầm Hạo Phi dụng ý, lần này Trầm Hạo Phi hoàn toàn là vì cửu đầu xà tinh huyết mà đến. Song phương ước ở thời điểm này gặp mặt chủ yếu là Lý Trường Sinh muốn thuận tiện vì gia tộc lớn mạnh một chút thanh thế. Hai người lân cận đi tới một gian phòng nghỉ, nơi này tự nhiên có cách ly cấm chế, có thể trở ngại tinh thần lực xuyên thấu, đồng thời phòng ngừa người khác. Nghe lén, đã Trầm huynh là vì nó mà đến, vậy ta cũng không che giấu. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh lấy ra một cái ngọc chất bình gốm, cũng đem bình gốm phong đắp mở ra. Từng tia từng sợi tơ máu xông ra, cuối cùng hội tụ thành một cái cửu đầu xà hư ảnh, tản ra uy thế cường đại. Chỉ là, điểm ấy uy thế căn bản là không có cách đối Lý Trường Sinh, Trầm Hạo Phi tạo thành ảnh hưởng. Trầm Hạo Phi chăm chú nhìn chằm chằm cửu đầu xà hư ảnh, lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt, hắn lục đầu xà nếu như có thể uống xong những thứ này cửu đầu xà tinh huyết có nhất định hy vọng tiến hóa thành cửu đầu xà, kém nhất cũng có thể nắm giữ bộ phận cửu đầu xà năng lực. Thật lâu Trầm Hạo Phi không thôi thu hồi ánh mắt hỏi, Lý huynh nói cái giá đi. Lần này, Trầm Hạo Phi đã làm tốt đối phương đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Trầm huynh ta, không thiếu hồn tinh, như loại này chân hy hữu bảo vật tự nhiên vẫn là lấy vật đổi vật tốt nhất. Lý Trường Sinh lắc đầu, đem một chương danh sách lấy ra ngoài, phía trên liệt kê lấy lít nha lít nhít đồ vật tên, sợ là khoảng chừng 20-30 dạng nhiêu. Tại tinh thần lực tác dụng dưới tờ danh sách này nhẹ nhàng rơi vào Trầm Hạo Phi trước mặt. Trầm Hạo Phi vội vàng tiếp nhận danh sách, chẳng qua là khi hắn xem hết danh sách phía trên tin tức lúc cũng khó tránh khỏi cảm thấy da đầu run lên. Cách chương,